Giang Sơn, quyển 1 chương 39, Kỵ Quân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 39, Kỵ Quân Mưu Tuần Kiểm không giận mà cười, vỗ tay nói, cũng còn có vài phần hương vị tài từ đại thiếu bốn phía nhìn thấy Tiết Phá Dạ thế mà kiêu ngạo như vậy, đều có chút bội phục. Lão Tống Chánh ở phía sau cửa nhìn tình cảnh bên ngoài, thấy Tiết Phá Dạ cũng không thoái nhượng, có chút lo lắng, trên người đã túa ra mồ hôi lạnh, trở lại hậu viện, nhìn thấy đám người Nguyệt Trúc cũng vạn phần lo lắng. Nguyệt Trúc nhẹ nhàng vỗ ngực vội hỏi, nhị trưởng quầy, Phá, trưởng quầy ra sao rồi? Tiết Phá Dạ để cho Tống Thiền làm nhị trưởng quầy, mọi người ngày thường cũng đều xưng hô như vậy. Lão Tống xoa xoa mồ hôi trên trán, thanh âm hồn hển. Một đoàn, đều là quan binh, cũng không biết trưởng quầy gặp phải cái phiền toái gì. Thấy hơn 10 ánh mắt nhìn mình, hiển nhiên là chờ mong có thể có một ít tin tức lại nói. Tuần kiểm đại nhân nọ tựa như nói từ lâu chúng ta chứa chấp nghịch khấu thanh liên chiếu, muốn điều tra. Lời vừa ra khỏi miệng, Nguyệt Trúc cùng Hồ Tam lập tức biến sắc, tiểu linh tiên kêu lên một tiếng, nhưng lập tức bưng kín miệng. Lão Tống nhíu mày, Nguyệt Trúc đã chấn định nói. Thật sự là nói bậy, từ lâu chúng ta mỗi người đều là thanh bạch, dựa vào cái gì nói chúng ta chứa chấp nghịch khấu. Tiêu Phẩm Thạch cũng xanh mặt muốn lao ra. Quan phủ thật sự là không phân rõ phải trái, chúng ta làm ăn buôn bán, không chiêu ai không chọc ai, dựa vào cái gì đổ nước bẩn lên trên người chúng ta. May mắn Nguyệt Trúc giữ chặt, nếu không thật muốn lao ra. Nghe, lão Tống hướng lỗ tai, cái thanh âm gì, hình như là tiếng vó ngựa, nơi nào đến tiếng vó ngựa. Tiết Phá Dạ cũng nghe thấy tiếng vó ngựa, Mưu Tuần Kiểm tự nhiên không ngoại lệ, nghe được tiếng vó ngựa Tiết Phá Dạ nghi hoặc, Mưu Tuần Kiểm gương mặt vôn âm trầm lại xanh mét. An đần, về tiếng vó ngựa dồn dập lại đây, có người đưa tin. Đại nhân, có người đến đây, người nào, thuộc hạ không rõ ràng lắm, là, kỵ binh, Mưu Tuần Kiểm ngần ra. Đại sở quốc coi trọng văn trị, tuy nói văn trị làm cho không khí đại sở quốc thật tốt, nhưng mà bởi vì quá mức coi trọng văn phong, khiến quân nhân so với văn nhân thì thấp hơn một bậc. Đại sở khai quốc võ hầu tuy là dùng võ lấy thiên hạ, lại cực kỳ coi trọng văn trị, lúc ấy thừa tướng Hiền Hách một thời Mặc Tử Phong từng viết qua một thiên đoàn luận, trung tâm chính là thịnh thế dùng văn, loạn thế dùng võ, nếu thịnh thế trọng võ, võ phong hưng thịnh cũng khó tránh khỏi loạn. Có một câu danh ngôn phản ánh khắc sâu nguyên nhân căn bản, hoàng để trọng văn. Trăm tên quan văn nghịch ngôn, không bằng một gã võ tướng tạo phản. Ở trong mắt người ta, văn nhân tao nhã nho nhã, trí tuệ trí mưu, so với quân nhân cả người vết sẹo thô lỗ dã man càng thích hợp thống trị quốc gia hơn, trọng văn khinh võ cũng là đương nhiên. Đúng là bởi vì loại tư tưởng cực đoan này, tạo thành đại sở tuy rằng quốc lực cường thịnh tứ bang triều hạ, nhưng mà võ phong không phấn chấn, mấy lần bị Bắc Hồ xâm nhập tồn binh hao tướng, biên quan chịu ngược. Đại sở mặc dù nhằm vào Bắc Hồ hung man mà chấn hưng quân đội, nhưng thủy chung chi huấn luyện bộ binh mà thôi, về phần kỵ binh tướng quân cũng đều vô cùng đau đớn nói. Bắc Hồ 10 binh 20 kỵ, sở quân ngàn sĩ có một kỵ. Chênh lệch ở trong đó, có thể nghĩ, tuy nói cần xây dựng thêm kỵ binh, chỉ tâm này, lại vô lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở nguồn ngựa thiếu thốn, tuy có Hàng Châu hành dinh là một trong 36 hành dinh đại sở quốc, quân thường trực có 2 vạn, nhưng kỵ binh không đủ 500. An Tầm Mưu Tuần Kiểm cắn răng nói, bao nhiêu người, có, 5-60 kỵ, người tới hồi báo, Mưu Tuần Kiểm có chút giật mình, kỵ binh quý giá, cũng không phải là nói điều là điều, trăm kỵ trở xuống, trừ bỏ thủ lệnh tuần kiểm các phủ ra, tuần phủ địa phương cũng phải phê làm, hai người thiếu một cũng không được. Điều động ngoài trăm kỵ cũng chỉ có triều đình hạ lệnh, trừ bỏ công hàm chính thức xu mật viện còn phải thấy hồ phù đại tướng quân mới được, nếu không ai cũng không điều động được trăm kỵ tinh binh. Nghe được có kỵ binh đến, Mưu Tuần Kiểm vừa giật mình vừa kinh ngạc, Hàng Châu hành dinh 500 kỵ binh nắm trong tay chính mình không có ký thủ lệnh xuống, cho dù Vương Thế Trinh muốn điều động cũng không có khả năng, kinh ngạc kỵ binh này từ đâu mà đến. Trong lòng bỗng nhiên sáng ngời, hay là... Nếu là như vậy, vậy thuyết minh đối phương đã sớm chuẩn bị tốt, dự đoán được những hành động của mình. Tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết, Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group. Tiết Phá Dạ cũng có chút khó hiểu, hôm nay đúng là tà môn, đầu tiên là đến đây một đoàn bộ binh, nay lại tới mấy chục kỵ binh, hay là đều muốn đến Lãm Nguyệt Hiên luyện quân. Các tài tử đại thiếu này đều sợ tới mức cả người run lên, sớm biết bên này xuất hiện chuyện bực này, cho dù có 10 tiêu tài nữ mời tiệc chúng ta cũng không đến cái vũng nước đục này. Tiếng vó ngựa rền vang, càng lúc càng gần, cũng càng ngày càng vang, mấy chục kỵ phát ra tiếng vó ngựa đã muốn ầm vang như sấm, Tiết Phá Dạ trong lòng rất là khiếp sợ, nếu là thiên quân vạn mã xung phong, vậy phát ra tiếng động đất rung núi chuyển, chỉ sợ có thể đem người tim không được tốt hù chết. Ở chỗ hở của màn che gió, một bạch mã dừng lại, một vị tiểu tướng áo bào trắng cầm thương xuất hiện, uy phong lẫm lẫm, khí vũ hiên ngang. Bạch Giáp Bạch Khôi, Tiết Phá Dạ còn nói như thấy Triệu Từ Long, chỉ tiểu tướng này tuổi còn quá trẻ, bộ dáng bất quá 18-19 tuổi, trông rất hăng hái, thần khí rất tốt. Tiếng vó ngựa dừng lại, Tiết Phá Dạ xuyên thấu qua màn che gió, mơ hồ phát hiện bên ngoài đã tràn đầy kỵ binh, tuấn mã phun phì phì, thanh âm có chút ồn ào. Phụng Đô Sát Viện Tả Đô Ngự Sử lệnh Tô Châu Hành Dinh Diệp Thiên Tường dẫn binh bảo hộ trật tự yến hội Lãm Nguyệt Hiên, những người không liên quan đều bị khu trục. Tiểu tướng áo bào trắng cất cao giọng nói. Tiết Phá Dạ nhẹ nhàng thở ra, cái này nếu là người Lão Đàm phái tới tự nhiên là giúp mình. Đột nhiên cảm thấy kỳ quái, Lão Đàm làm ra vẻ quân sĩ Hàng Châu Hành Dinh không cần, lại đến Tô Châu Hành Dinh điều binh, đây là vì sao? Thoáng nhìn Mưu Tuần Kiểm, lập tức rõ ràng, Lão Đàm tuy rằng quan giai rất cao, bất quá Hàng Châu Hành Dinh dù sao cũng là Mưu Tuần Kiểm quản hạt, điều người đến, tựa như cũng không dám làm gì với Mưu Tuần Kiểm, còn không bằng đi Tô Châu điều người lại đây, như vậy sẽ không cần lo lắng quân sĩ không nghe lệnh. Kỵ binh Tô Châu này hiển nhiên là khoái mã kiêm trình mà tới, tiểu tướng áo bào trắng Diệp Thiên Tường tuy rằng uy phong lẫm lẫm cũng che giấu không được vẻ phong trần mệt mỏi. Dùng binh Tô Châu đến địa bàn Hàng Châu áp chế binh Hàng Châu, lão gia hỏa này cũng thực có suy nghĩ. Tiết Phá Dạ trong lòng cười thầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tự nhiên không biết Đô Sát Viện là cơ cấu quan trọng của triều đình, cũng là cơ cấu thân tín của hoàng đế. Đô Sát Viện mặc dù không có quyền lực tự tiện điều động quân đội quy mô lớn, nhưng mà nếu tình thế cần, có thể điều động chút ít quân binh. Hành Dinh địa phương nếu có chút không tiện, có thể hướng Hành Dinh lân cận mượn binh. Đàm lão tiên sinh thân là Đô Sát Viện Tả Đô Ngự Sử, từ Tô Châu điều binh tới Hàng Châu, cũng là việc trong phạm vi quyền lực. Lão Đàm dù sao cũng là nhân viên quan trọng trong kinh, mệnh lệnh tiểu tướng áo bào trắng đưa xuống, Mưu Tuần Kiểm cũng không tiện trực tiếp chống đối, ôm quyền nói. Tại hạ Hàng Châu Tuần Kiểm Mưu Trực Chiêm, xin hỏi tiểu tướng quan bái chức gì? Tiểu tướng nọ đề trường thương, rất là kiêu ngạo, ta là Tô Châu Phó Tuần Kiểm Diệp Thiên Tường, Hành Dinh các tỉnh thiết một tuần kiểm quản hạt, dưới thiết hai gã phó thủ hiệp trợ trị quân luyện binh. Mưu Trực Chiêm thấy tiểu tướng này quan chức so với mình còn thấp chút, nổi tính tình lên, cả giận nói. Người chi là một phó tuần kiểm, thấy bản quan còn không xuống ngựa. Tiểu tướng nọ sừng sốt có chút nghi hoặc, xuống ngựa, một người phía sau Mưu Tiasi Chiêm lập tức kêu lên. Đây là tuần kiểm Hàng Châu Hành Dinh Mưu đại nhân, còn không xuống ngựa. Bên kia lập tức có một gã kỵ binh dục ngựa tới gần Diệp Thiên Tường, thì thầm một phen, Diệp Thiên Tường nọ lộ ra vẻ ngạc nhiên, về sau tràn đầy phẫn nộ, nhìn Mưu Trực Chiêm, sau một lúc lâu mới lười biếng xuống ngựa, tùy tay cùng xem như hành lễ. Đại sở chế quan chức thấp gặp quan cao, cũng không phân địa khu, đều cần hành lễ tham kiến. Tiết Phá Dạ xem ở trong mắt lập tức biết Diệp Thiên Tường này đối với chi tiết này tựa như cũng không mười phần rõ ràng, còn cần thuộc hạ nhắc nhở, thầm nghĩ. Lão Đàm sao lại phái tên trẻ con như vậy lại đây? Chơi đùa sao? Hoa Đe Mưu Trực Chiêm hừ lạnh một tiếng nói. Bản quan đang chấp hành công vụ, kinh tra, Lãm Nguyệt Hiên tư tàng cường đạo, ý đồ gây rồi, bản quan vì dân sinh xã tắc tự có xét xử, nhất thời sẽ không đi được. Tiết Phá Dạ nghe hắn lại đang nói xấu Lãm Nguyệt Hiên, tuy rằng trong lơ đãng, Lãm Nguyệt Hiên quả thật chứa chấp tiểu linh tiên, nhưng nghe ở trong tai, là thực không thoải mái, thanh âm lạnh lùng nói. Mưu đại nhân, trước khi chưa có điều tra rõ ràng, ngươi cũng đừng nói xấu người tốt. Ngươi ba lần bốn lượt nói Lãm Nguyệt Hiên ta chứa chấp nghịch khẩu, ngươi cũng phải xuất ra chứng cớ chứ. Ngươi không hề căn cứ phán đoán lung tung như vậy, ảnh hưởng Lãm Nguyệt Hiên ta làm ăn, tiểu dân thật sự không phục. Diệp Thiên Tường dừng ở Mưu Trực Chiêm, cười lạnh nói. Mưu đại nhân, đây là mệnh lệnh ngự sử đại nhân, ngươi nhanh chóng rút lui khỏi đây. Bản tướng mặc kệ cái gì nghịch khấu không nghịch khấu, chỉ biết phụng mệnh làm việc. Mưu Trực Chiêm thế mà nhắm mắt lại, không để ý tới. Tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.